Bác sĩ thần thông, chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ nói rất bá khí, cực kỳ tức giận, đến cùng là nhà ta nhiều phân hay là các ngươi nhiều người? Người phụ nữ này đến cùng là thần thánh phương nào? Bỗng nhiên, quần chúng vây xem nói, Tiêu Điền Hoa, sao ta cảm giác hơi quen tai vậy? Một người đứng bên cạnh cũng bỗng nhiên suy nghĩ. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy cái tên này quen tai. Bỗng nhiên, một bà cụ nói, không phải chính là cái kia. Là cái gì? Đại vương chăn heo Tiêu Điền Hoa à? Lúc này, người xung quanh lập tức chợt hiểu ra. Thì ra là cái này một vị mãnh nhân. Thì ra cái này phân là phân heo, hiếm lạ. Phải biết rằng hiện nay, một heo đắc đạo, giá cả lên trời. Toàn thân đều muốn run ba run, bất luận là thịt ba chỉ hay là xương sườn heo đều tăng giá mạnh. Vạn nhất, phân heo cũng tăng giá thì à, Tiêu Điền Hoa rất có năng lực. Một người phụ nữ nông thôn, từ mấy con heo có thể nuôi thành vạn con heo. Năm nay thịt heo tăng giá, Tiêu nữ vương của chúng a quyết định sáng tạo nhãn hiệu. Lúc này mới có chuyện Tiêu nữ vương đến bệnh viện chỉnh hình làm con mắt. Tiêu Điền Hoa cảm thấy mình lớn lên cũng tạm được. Duy nhất không đẹp chính là con mắt. Nàng thích Vương Tổ Hiền, mà cũng đã cẩn thận nghiên cứu một phen. Phát hiện con mắt của Vương Tổ Hiền rất đẹp. Lập tức quyết định chỉnh một con mắt Vương Tổ Hiền. Được người giới thiệu đi tới bệnh viện chỉnh hình của Chí Tân. Trương Chí Tân bất đắc dĩ hỏi, không biết là vị bác sĩ nào làm cho ngài? Tiêu Điền Hoa, hắn gọi là Vương Sâm. Vừa nghe câu này, Trương Chí Tân cau mày, Vương Sâm cũng không phải của bệnh viện bọn hắn, là chuyên gia đến từ Thượng Hải, đều có hợp tác với mấy bệnh viện chỉnh hình ở thị trấn An Dương. Trên cơ bản nhà ai có khách thì đến đó làm. Hơn nữa, người ta chỉ làm đơn đặt hàng lớn. Cũng chính là phẫu thuật mấy chục vạn trở lên. Giống như Vương Sâm rất nổi danh trong lĩnh vực này, am hiểu phẫu thuật chỉnh hình con mắt, bị người trong nghề gọi đùa là vẽ rồng điểm mắt Vương. Nghe thấy Tiêu Điền Hoa nói vậy, Trương Chí Tân cũng kiên nhẫn liếc nhìn con mắt của nàng. Thật ra chuyện này cũng thật không thể trách Vương Sâm, con mắt này cũng đích thật dựa theo hai con ngươi của Tổ Hiền tỷ tỷ. Thế nhưng, con mắt này, phải ở trên mặt của ai thì mới hợp? Thế nhưng, vấn đề này giải thích thế nào? Lúc này, Trần Thương bỗng nhiên nhìn thấy một dấu chấm hỏi to lớn xuất hiện. Đinh, cẩn thận trưng cầu ý kiến của Tiêu Điền Hoa. Có thể nhận được nhiệm vụ, đinh, trợ giúp Trương Chí Tân giải quyết khốn cảnh lần này. Có thể nhận được nhiệm vụ ban thưởng. Phần thưởng cụ thể phải dựa theo phân tích chất lượng hoàn thành nhiệm vụ đôi. Chắc chắn phải nhận, Trần Thương đi lên phía trước, nhìn Tiêu Điền Hoa khí thế tàn nhãn. Tiêu tỷ, ngài trước bớt giận, Tiêu Điền Hoa trừng mắt liếc Trần Thương, đang muốn kim chọc khiêu khích. Nhưng, nhìn sau khi thoáng qua, Tiêu Điền Hoa chuẩn bị nói thì do dự một chút. Chuyện này sao có thể không tức giận? Ta bỏ ra giá tiền rất lớn, rất tín nhiệm các ngươi. Thế nhưng ngươi nhìn con mắt này của ta, thành như vậy, làm sao bây giờ, ngươi có biện pháp gì hả? L. Đinh, NPC cao cấp Tiêu Điền Hoa tuyên bố nhiệm vụ. Trợ giúp nàng chỉnh ra con mắt thích hợp với nàng. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng căn cứ theo độ hài lòng của Tiêu Điền Hoa. Trần Thương lập tức vui mừng. Hai nhiệm vụ. Đều căn cứ theo chất lượng hoàn thành nhiệm vụ để ban thưởng. Cái này nói rõ, phần thưởng của hai nhiệm vụ này tương đối cao, nếu như hoàn thành thật tốt, ban thưởng chắc chắn sẽ rất phong phú. Nghĩ tới đây, Trần Thương mặt không đổi sắc lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ. Trần Thương nhẹ gật đầu với Tiêu Điền Hoa. Xảy ra chuyện như vậy, chúng ta cũng cảm giác rất đau lòng. Nhưng nếu ngài cứ như vậy chúng ta căn bản không cách nào giải quyết vấn đề này thật tốt. Vì vậy, ta có một đề nghị. Chúng ta để mọi người giải tán trước. Sau đó vào tâm sự. tranh thủ chọn ra một phương án giải quyết tốt. Chàng ngài một gương mặt mỹ lệ. Còn về chuyện dội phân, nhà ngài cũng không thiếu phân heo. Nếu như không giải quyết được vấn đề, lại dội cũng không muộn. Đến lúc đó, ta đứng ở bên ngoài dội cùng ngươi. Thế nào, cách chương?